Luân hồi đan đế, chương 1827, gây xích mích. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Opgu 46673 BB đã đề cử. Cực băng hàn tầm kén tầm, là băng tuyết sắc, bị Lăng Vân chú ý tới cái này kén tầm. Nhưng có chút đặc thù, nó là hoàn toàn trong suốt. Nếu không phải Lăng Vân là dùng linh thức tìm, khẳng định cũng không phát hiện được nó. Thật sự có. Lăng Vân mắt lộ ra vui mừng. Hắn trước tới chỉ là ôm trước thử một lần tâm tính. Tuy nói cái loại này kích thước cực băng hàn tầm tộc quần bên trong đúng là có ra đời cái loại này kén tầm tỷ lệ, nhưng cũng chỉ là có tỷ lệ. Hôm nay thật xuất hiện, cái này làm cho Lăng Vân thật sự là mừng rỡ không thôi. Hư không tơ tầm, cái loại này kén tầm ở giữa tơ tầm, tên là hư không tơ tầm, hư không tơ tầm, đản sanh vu vô cùng băng tàm ti. Từ xác xuất đi lên nói, vô cùng băng tàm ti có một phần vạn tỷ lệ tiến hóa thành hư không tơ tầm. Nguyên nhân chính là tỷ lệ thấp, cho nên chỉ có cực băng hàn tầm tộc quần bên trong mới có tỷ lệ nhất định có thể thấy hư không tơ tầm. Thậm chí cho dù ở cực băng hàn tầm tộc quần bên trong, xác suất thật ra thì cũng chỉ có 50. Chừng, cái này thế gian, biết hư không tơ tầm tồn tại võ giả vô cùng thiếu. Ở thần vực có lẽ có một ít, nhưng ở những thế giới khác, đoán chừng là không người biết. Hư không tơ tầm tác dụng lớn nhất là dùng để chế tạo thi khôi tuyến. Ví dụ như hắn nếu có hư không tơ tầm, vậy liền có thể đem những cường giả khác chế tạo thành thi khôi. Sau đó dùng thi khôi tuyến khống chế, có thể khống chế thi khôi mạnh yếu, quyết định bởi tại người giật dây tu vi. Lăng Vân tu vi là bất hủ cảnh, như vậy hắn có thể khống chế thi khôi, tu vi có thể đạt tới luyện nguyên. Tương lai, theo hắn tu vi tiếp tục tăng lên, khống chế thi khôi cấp bậc cũng có thể sau đó tăng lên thi khôi tuyến. Đây đối với thi phái võ giả mà nói hoàn toàn chính là thần khí. Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng đem hư vô này kén tầm thu vào hư không kiêng, còn như đem nó chế tạo thành hư không tơ tầm. Cái này còn cần hao phí nhất định thời gian và tinh lực, được lựa chọn ở một cái ổn định hoàn cảnh. Ở nơi này di tích cổ xưa bên trong, rõ ràng không thích hợp. Quảng cáo, mau nhìn một chút mặt, ta không nhìn lầm chứ. Đó là cực băng hàn tầm. Không chỉ có cực băng hàn tầm, vẫn là một người vô cùng băng hàn tầm tộc quần. Phát, chúng ta phát, một hồi kích động thanh âm, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Cái này làm cho Lăng Vân nhướng mày một cái. Rất hiển nhiên là có nguyên sơ cổ giới thế lực lớn con em tới. Không lâu sau, Lăng Vân nhất định phải đi nguyên sơ cổ giới. Đối với những thứ này thế lực lớn con em, nếu như không có cần thiết, Lăng Vân nhưng thật ra là không muốn đắc tội. Cái này sẽ gia tăng hắn ở nguyên sơ cổ giới chỗ đứng độ khó. Vốn là hắn là dự định đem những thứ này cực băng kén tầm và cực băng hàn tầm cũng lấy đi. Hiện tại thì thay đổi chủ ý, hắn chỉ lấy đi một nửa cực băng kén tầm. Còn như cực băng hàn tầm hắn không động. Cực băng hàn tầm sinh tồn điều kiện rất hà khắc. Rời đi chỗ này, chúng rất có thể không cách nào sống sót. Đem chúng lấy đi không ý nghĩa. Sau đó, Lăng Vân liền quyết định rời đi. Còn lại vậy một nửa cực băng kén tầm, hắn một chút cũng không thể tiếc. Một mình hắn đã lấy đi một nửa cực băng kén tầm. Lại trọng yếu nhất chính là, hắn còn được giá trị cao nhất hư không kén tầm. Khác cực băng kén tầm giá trị chung vào một chỗ, vậy kém hơn cái này một cái hư không kén tầm. Bất quá bên ngoài những cái kia nguyên sơ cổ giới võ giả đến tốc độ, so Lăng Vân nghĩ đều phải mau. Lăng Vân vừa mới tới cửa hang thì vừa vặn gặp phải những cái kia tiến vào nguyên sơ cổ giới võ giả. Hai bên ở cửa hang chính diện gặp nhau. Lại có người so chúng ta càng nhanh chân giành trước. Đám người nguyên sơ cổ giới võ giả cả kinh. Rất nhanh, trong đó không thiếu võ giả còn nhận ra Lăng Vân. Lúc trước Tư Đồ gia tỷ đệ và Đỗ Trường Phi nổi lên va chạm. Rất nhiều người đều thấy được, mà đưa đến hai bên xung đột ngọn nguồn Lăng Vân. Vậy vì vậy bị những người này nhớ. Lăng Vân, là ngươi, một cái trong đó áo bào tím thanh niên nói. Cực băng kén tầm còn ở bên trong. Ta cũng không có động. Các ngươi có thể tự đi đi lấy. Lăng Vân nói. Thật, những người khác rõ ràng không tin. Lăng Vân không trả lời vấn đề này. Trực tiếp bên mở thân. Tỏ ý chính bọn họ đi xem. Đám người nguyên sơ cổ giới võ giả đi vào trong vừa thấy. Phát hiện trên đất quả nhiên có hàng loạt cực băng hàn tầm và cực băng kén tầm. Cái này làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn thật lo lắng. Lăng Vân so bọn họ tới trước. Sẽ đem đồ vật bên trong cũng quét một cái sạch. Như vậy bọn họ định sẽ cao hứng hụt một tràng. Không có chuyện. Ta liền rời đi trước. Lăng Vân nói. Chờ một chút. Trước kia áo bào tím thanh niên nói. Lăng Vân. Ta làm sao cảm thấy có cái gì không đúng. Nơi này như thế nhiều cực băng hàn tầm và cực băng kén tầm. Ngươi lại có thể không thu lấy. Cứ như vậy đi. Nghe vậy. Những người khác cũng đều chất vấn nhìn Lăng Vân. Ta đã lấy đi trong đó một phần chia cực băng kén tầm. Lăng Vân nói. Còn như cái khác cực băng kén tầm. Ta rất rõ ràng. Ăn một mình không phải cái gì tốt thói quen. Nghe hắn như vậy. Những người khác một hồi thư thái. Cảm thấy như vậy mới hợp lý. Trong chốc lát. Bọn họ vậy rất quấn quýt, đổi thành những người khác, bọn họ khẳng định sẽ không để cho đối phương đi. Làm sao đều phải kiểm tra đối phương rốt cuộc cầm đi nhiều ít cực băng kén tầm. Nhưng Lăng Vân có chút đặc thù. Đầu tiên Lăng Vân thực lực cường đại. Bọn họ như muốn lưu lại Lăng Vân. Phỏng đoán vậy phải bỏ ra một ít giá phải trả. Thứ nhì, cũng là mấu chốt nhất một chút. Lăng Vân đứng sau lưng Tư Đồ gia tỷ đệ. Tư Đồ gia ở nguyên sơ cổ giới. Đó là tuyệt đối nhất lưu thế gia. Bọn họ thật không muốn cùng Tư Đồ gia tỷ đệ là địch. Nói không chừng Lăng Vân sẽ đến cái này thu lấy cực băng kén tầm. Chính là bị Tư Đồ gia tỷ đệ phân phó. Quảng cáo. Lăng Vân cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Gặp không người nói nữa. Hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Trong chốc lát, cũng không có cái nào nguyên sơ cổ giới ngăn trở. Liền nhìn như vậy hắn bay đến ngoài động. Vù vù, ngay tại lúc này, một cái màu tím kỳ lân bàn tay từ trên trời hạ xuống. Đánh phía Lăng Vân, Lăng Vân cau mày ra tay. Vẫy tay đem cái này kỳ lân bàn tay đánh tan. Nhưng hắn thân hình, cũng không khỏi không dừng lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, lạnh như băng nhìn phía trước trời cao. Đoàn người trôi lơ lửng ở đó. Một người trong đó, bất ngờ chính là Đỗ Trường Phi. Lúc trước xuất thủ, cũng chính là hắn. Các vị, các ngươi chỉ như vậy để cho hắn đi. Đỗ Trường Phi trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Sau đó nói, các ngươi thật cảm thấy, có người có thể ở đây sao hơn cực băng kén tầm trước mặt. Khắc chế mình tham lam. Nếu như có người có thể làm được, vậy ta tin tưởng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn lấy được giá trị lớn hơn bảo vật. Nghe nói như vậy, rất nhiều người đều là bỗng dưng cả kinh. Đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Đỗ Trường Phi nói, đúng là rất có đạo lý. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là có Đỗ Trường Phi kháng ở trước mặt. Bọn họ cho dù gây khó khăn Lăng Vân, đến lúc đó Tư Đồ gia tỷ đệ trách tội xuống, cũng là tội không tới trên đầu bọn họ. Trong chốc lát, bốn phía mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều rối rít biến hóa, tràn đầy nguy hiểm sắc thái. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn hận không được đem Đỗ Trường Phi gương mặt đó đạp bẹp. Không có Đỗ Trường Phi cản trở. Hắn cũng đã gần phải rời khỏi. Hiện tại theo Đỗ Trường Phi cái này khều một cái rút. hắn ngay tức thì rơi vào đối tượng đả kích. Tuy nói hắn không sợ, nhưng phiền toái khẳng định không thiếu được. Đỗ Thiếu nói không sai. Lăng Vân, người tốt nhất vẫn là đem sự việc nói rõ ràng lại đi. Lúc trước những cái kia thả qua Lăng Vân các võ giả. Mỗi một người đều mở miệng nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.